Bảo rồi, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bạc dĩ tiệm đặt vấn đề, thằng Lai há miệng định phản bác, nhưng âm thanh còn chưa ra khỏi miệng, hắn lại vội vàng ngậm miệng lại. Bây giờ phản bác điều này là vô nghĩa. Điều họ cần làm không phải là trốn tránh vấn đề, mà là giải quyết nó, phải suy nghĩ mọi thứ từ góc độ tồi tệ nhất. Thằng Lai nói, thầy bạc nói đúng, hai việc này, bất kỳ chuyện nào lộ ra cũng là một thảm họa lớn, mà lại còn cả hai chuyện trùng hợp xảy ra cùng lúc. Khoan đã, bạc dĩ tiệm cắt ngang lời Thang Lai. Tôi đi pha trà đã, mọi người uống trà cho bình tĩnh lại, rồi chúng ta bắt đầu trao đổi lại từ đầu. Dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta dù có gấp đến đâu cũng không thể thay đổi được điều gì trong vòng vài giờ ngắn ngủi. Câu nói này là sự thật, hai người còn lại không phản đối. Bạc dĩ tiệm đứng dậy, lấy lá trà từ trong tủ, đun nước, pha trà và chia ra từng cốc. Cả quá trình này không nhanh cũng không chậm, tổng cộng khoảng hơn 10 phút. Khi cốc trà xuất hiện trước mặt hai người kia, cả hai người đang nhìn bạc dĩ tiệm pha trà cũng đã bình tĩnh lại. Bạc dĩ tiệm hỏi Thang Lai trước, chúng ta thử nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Lúc này anh nói, nếu hai thông tin cùng lộ ra, sự nghiệp của Tiểu Ngu có thể sẽ chịu đòn chí mạng. Tại sao? Tạm thời không nói về thông tin đầu tiên, còn thông tin thứ hai chỉ là chuyện không có căn cứ. Dù có ai tố cáo và được xử lý, cảnh sát sau khi điều tra chắc chắn cũng sẽ trả lại sự công bằng cho cậu ấy mà. Thang Lai lắc đầu, thời gian quá dài, tin tức có tính thời hạn. Đặc điểm rõ ràng của mạng lưới thông tin là, so với tin tức thứ hai, nhiều người sẽ tin vào tin tức thứ nhất hơn. Điều này cũng khiến tin đồn luôn lan rộng hơn sự thật. Bạc dĩ tiệm trầm tư. Vậy ý anh là không phải không thể đính chính, cũng không phải sức mạnh đính chính không đủ, mà là lo lắng việc không thể đính chính kịp thời. Nguyên nhân không thể đính chính kịp thời là vì cơ quan thực thi pháp luật cần một khoảng thời gian để điều tra và đưa ra phán quyết. Thang Lai, đúng vậy, cơ quan thực thi pháp luật không phải là của chúng ta. Nếu tin tức bị lộ ra một tháng hoặc nửa tháng rồi mới đính chính, khi đó mọi thứ đã nguội lạnh nên hướng này không khả thi. Bạc dĩ tiệm cảm thấy Thang Lai nói rất đúng, nhưng vẫn còn một số vấn đề. Không thể vì vấn đề thời gian mà hoàn toàn phủ nhận khả năng đính chính. Tất nhiên, chỉ khi giải quyết được vấn đề thời gian thì việc đính chính mới đạt hiệu quả tốt nhất. Nhưng đúng là cơ quan thực thi pháp luật không phải của họ, thời gian xử lý vụ việc của đối phương không thể kiểm soát. Thời gian lan truyền tin đồn thì có thể thay đổi, nhưng yếu tố thay đổi này cũng không nằm trong tay họ. Khoan đã. Ai nói yếu tố thay đổi không nằm trong tay họ? Một ý tưởng lóe lên trong đầu bạc dĩ tiệm, anh đột ngột lên tiếng. Tàng Tình nắm giữ thông tin, bà ta định bán nó ra. Thang Lai nhìn bạc dĩ tiệm với vẻ mơ hồ, không hiểu sao anh lại nhắc đến điều này. Đúng vậy, bạc dĩ tiệm, chúng ta còn chưa mua, nhưng đã biết được thông tin này. Thang Lai, đúng là vậy, bạc dĩ tiệm, vì chúng ta đã nắm được thông tin từ đầu. Tất nhiên chúng ta có thể chọn thời gian công bố nó, dùng cách nào để công bố nó, đúng không? Hai người nhìn bạc dĩ tiệm một lúc, Thang Lai vỗ đùi đánh đét, âm thanh vang dội. Tôi hiểu rồi, khi đến đây, Thang Lai vẫn lo lắng, nhưng khi rời đi, hắn lại hưng phấn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ra khỏi nơi này, Thang Lai tràn đầy khí thế, ý chí ngút trời, nếu ai không biết còn tưởng hắn chuẩn bị đi làm chuyện gì lớn. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại bạc dĩ tiệm và Ngô Sinh Vi. Không gian lại một lần nữa trở nên riêng tư. Bạc dĩ tiệm hỏi Ngô Sinh Vi, sao em không nói gì? Ngô Sinh Vi đáp, nhất thời không biết nói gì. Bạc dĩ tiệm, lo lắng à? Ngô Sinh Vi thừa nhận, có một chút. Nói xong, cậu đứng dậy khỏi ghế sofa đơn của mình, đổi chỗ ngồi sang bên cạnh bạc dĩ tiệm, dựa vào anh, gục đầu lên vai anh, nói. Cũng khá phiền, anh dĩ tiệm. Anh xem, em đã rất cố gắng để thoát khỏi Tang Tình, em cũng từng nghĩ rằng mình thực sự đã thoát khỏi bà ta, nhưng số phận chỉ là... Có lẽ chỉ là tháng qua, những người và việc mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại bỗng nhiên quay lại, quấy rầy anh, làm phiền anh, khiến anh rối tung cả lên. Bạc dĩ tiệm không vội vàng an ủi Ngô Sinh Vi, anh nhận thấy khi nói những lời này, vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, và đó không phải là vẻ bình tĩnh giả tạo. Anh có thể cảm nhận được, Ngô Sinh Vi đang lý trí giải bày. Anh quyết định đợi cậu nói hết tất cả. Ngô Sinh Vi lại cười một cái. Tuy nhiên, Dù tang tình có phiền phức, nhưng lần này em cũng đã không còn như trước đây nữa. Cậu quay đầu nhìn Bạc Dĩ Tiệm. Trước đây em chỉ có một mình, bây giờ em đã có anh Dĩ Tiệm rồi. Chỉ cảm thấy, dù có nhiều chuyện khiến mình phiền lòng, khiến mình buồn bã, nhưng cuối cùng cũng có thể vượt qua. Có thể thấy, nếu con người sẵn sàng cống hiến hết sức lực cho những điều mình mong muốn theo đuổi, cuối cùng họ thực sự sẽ đạt được nguyện vọng của mình. Bạc Dĩ Tiệm ôm lấy Ngô Sinh Vi. Anh có thể hiểu được cảm giác của cậu, những cảm xúc hiện tại của cậu, chính là điều mà anh vẫn luôn hy vọng sẽ đạt được. Bạn sẽ không bao giờ biết số phận sẽ mang đến cho bạn một ngày mai như thế nào. Có thể tốt, có thể xấu, có thể tràn đầy hạnh phúc, có thể chứa đầy ác ý, nhưng tôi mong đợi, tôi cầu nguyện với số phận. Tôi có thể gặp được một người như vậy, chúng tôi đồng lòng, cùng chí hướng, có thể đối diện với mọi thứ trên thế giới này. Chúng ta yêu nhau như những đóa hoa trong tâm hồn, mãi mãi nở rộ không bao giờ tàn. Được rồi, Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên mỉm cười nói. Bất kể kết quả cuối cùng của chuyện này thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hay là chúng ta làm chút gì đó thú vị đi. Ngô Sinh Vi nhướng mày lên, có chút tò mò. Chuyện thú vị gì vậy? Bạc Dĩ Tiệm, lâu rồi không hoạt động, hay là chúng ta làm chút gì đó? Cùng nhau quay một đoạn video ngắn gửi lời chúc năm mới sớm đến fan hâm mộ nhé. Ngô Sinh Vi dĩ nhiên không phản đối. Em nghe theo anh Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm đứng dậy, đi một vòng quanh văn phòng, rồi bất ngờ bước tới bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng và viết vài dòng lên đó. Sau đó, anh tìm một cây gậy selfie từ trong phòng làm việc, buộc điện thoại lên cây gậy selfie, rồi ngồi lại trên ghế sofa. Sau đó, ghi hình bắt đầu. Bạc Dĩ Tiệm với vẻ mặt bất lực, giơ tờ giấy trắng trong tay lên, rồi nói một câu rối lòng. Đạo diễn Diêu gần đây lại truyền cho tôi một tờ giấy nhỏ, trên đó chỉ đạo tôi và Tiểu Ngu phải nói về cảm nhận của chúng tôi đối với nhau. Tốt nhất là hãy khen ngợi đối phương một chút. Mặc dù đây là một nhiệm vụ được giao từ trên, nhưng những lời khen tiếp theo tôi dành cho Tiểu Ngu tuyệt đối là chân thành, phát ra từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Dĩ Tiệm muốn an ủi Ngô Sinh Vi, động viên cậu, nhưng lúc này, Ngô Sinh Vi không cần sự an ủi và động viên. Đứa trẻ ngốc này còn cảm thấy mình đang hạnh phúc vô cùng. Thế thì hãy tìm cách khen ngợi cậu, vỗ về cậu. Rồi nhân cơ hội lén lút thể hiện tình cảm một chút, để mọi người cùng nếm. Cẩu Lương, Bạc Dĩ Tiệm vui vẻ nói, dù tôi quen Tiểu Ngu chưa lâu, nhưng trong mắt tôi, Tiểu Ngu là một đứa trẻ rất nghiêm túc trong công việc. Rất lễ phép trong cuộc sống, và đặc biệt khiêm tốn trong việc học, khiêm tốn cầu tiến, không ngại học hỏi, yêu thương lễ phép, tính cách ôn hòa, mục tiêu rõ ràng, nỗ lực phấn đấu. Bạc Dĩ Tiệm mặt không biến sắc, với nhịp điệu như đang rap, tuôn ra một hơi gần 50 thành ngữ 4 chữ. Ngô Sinh Vi bên cạnh sững sờ đến ngây người. Trong khi đó, Bạc Dĩ Tiệm hít một hơi, xoa xoa ngực, điều chỉnh lại hơi thở, tiếp tục nói. Tất cả các thành ngữ tích cực, Tiểu Ngu thực sự đều có thể áp dụng vào. Tôi còn có thể tiết lộ một bí mật nhỏ cho mọi người. Tiểu Ngu biết nấu ăn, và nấu ăn rất ngon, thực sự là có thể lên cả phòng khách lẫn phòng bếp. Khi Bạc Dĩ Tiệm nói đến đây, Ngô Sinh Vi cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi trạng thái kinh ngạc. Cậu lập tức thổ lộ. Anh Dĩ Tiệm cũng rất tốt. Ồ, tôi tốt ở chỗ nào? Bạc Dĩ Tiệm thuận theo hỏi. Chỉ là, Ngô Sinh Vi định bắt đầu nói. Nhưng đột nhiên phát hiện tất cả những lời khen ngợi đã bị Bạc Dĩ Tiệm nói hết, trong lúc lúng túng không nghĩ ra từ mới, cậu chỉ có thể nói. Anh ấy rất tốt, không có điểm nào không tốt cả, hơ. Khi đoạn video này được đăng lên mạng, video trở nên nổi tiếng, Diêu Lập Minh không thể giải thích được, còn Bạc Dĩ Tiệm trở thành từ khóa hot nhất trong khu vực video ghép hài, Gui Chu Quy. Mọi người đồng loạt bày tỏ, đi hết con đường của người khác. Khiến người khác không còn đường mà đi. Nói hết những lời của người khác, khiến người khác không còn gì để nói. Thầy Bạc, tôi thực sự nhìn nhầm anh rồi, không ngờ thầy Bạc lại là người như vậy. Ê má, tôi luyện rap mà không theo kịp nhịp của video luôn á trời. Khẩu hợp, gốc là chữ này cô he, mình không có hiểu lắm. Cá của tôi mặt mày ngây thơ vô tội, cá của tôi trông mơ hồ không hiểu gì. Cá của tôi nhỏ bé, đáng thương và không giúp đỡ được ai. Cá của tôi, thầy Bạc, cầu xin hãy chừa cho em một đường sống đi. Chúng ta đang tương, thổi lẫn nhau mà. Tiêu đề 7102, khu vực video ghép hài, quần hùng đều diệt, Bạc Đế đăng cơ. Thiên Hạ video ghép hài, tổng cộng 10 đấu, Tư Đồ Nguyên Thủ chiếm 1 đấu, 1 đấu còn lại chia cho quần chúng, 8 đấu còn dư, Bạc Đế bá đạo, thể phải chiếm hết. Chúng ta, hội ăn dưa, nghĩ sao đây? 1L, tôi giờ mở miệng, chính là 4 chữ, dưa này có độc, đừng nhồi cho tôi. 2L, MPA Bạc Đế, bảo vật trấn chạm, nên giữ danh ngài. 3L, sức bền phổi này, thiên hạ vô song, đổi sang nghề rap, tương lai hứa hẹn. 4L, 4 chữ, đau mắt tôi quá, nói năng đàng hoàng, cứu mình cứu người. 5L, video quảng bá, ngày lành như mộng, tình mềm như nước. Ai mà ngờ được, có người lổ âm nhạc, đốt cháy calo của tôi. 6L, GT, 5L xin đừng gửi nữa, chữ viết thành âm thanh. 7L, dù người đen tối, thấy Bạc Đế hát, đen không kịp nữa, trong lòng bỗng dưng, trăm mối đan xen. 8L, video lần trước, không ngoài dự đoán, cũng bị trạch nam, lấy làm tài liệu, ghép vào video hài. 9L, GT, 8L tôi muốn bổ sung đoạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Bạc khéo từ chối, không nắm tay cá. Vậy mà trạch nam, lôi ra cắt ghép, hai người dính vào, còn chú thích thêm. Tay bồi đầy keo 502, 10L, GT, 9L, cá thì có tội tình gì chứ? 11L, tất cả đều tại Lập Lập, lần nào làm loạn, cũng từ ông ấy mà ra cả. 12L, Lập Lập người này, cực kỳ ác độc, lên Weibo, giả vờ trượt tay, chia sẻ video hài. Cứ nghĩ Bạc Đế không lên X chạm sao. 13L, Hot Search số 1, Lập Lập truyền giấy, lấn át cả Ngũ Phúc, Đại Bảo Đặc Bảo, đích thực đỉnh lưu, không ai sánh nổi. 15L, Hot Search Weibo, toàn là 4 chữ, Thủy Quân đi spam, vẫn là 4 chữ. Một lần nữa xin, tha cho 4 chữ. 4 chữ chỉ là, một đứa trẻ thôi. 16L, nói một cách nghiêm túc thì Bạc Đế không phải nói bằng 4 chữ rõ ràng, anh ấy là nói không có dấu câu như thế này, lách cách nói liền một hơi 9999 chữ, khiến mọi người hoa mắt, chóng mặt, mắt mờ, trời đất quay cuồng, điếc tai ù tai, kêu khổ liên tục, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật bất thường, S1NS lý không thoải mái, nhồi máu cơ tim, khóc trời khóc đất, đau đớn không muốn sống, ruột gan đứt đoạn, đau thương ngã quỵ, 7 chết 8 sống. Từ đó đạt được kết quả dùng vốn từ phong phú để đánh bại bạn. 17L, sau này lướt mạng không những phải thiết lập chế độ cấm XXC, mà còn phải cấm cả lối viết quá lạm dụng tu từ. 18L, GT, 16L, tôi cảm nhận được một loại cảm giác giống như tự mình đọc thuộc lòng 3, 1415926538964642643387950288411971L. Tôi đã qua xem bên CPFJJ mở một topic tổng hợp từ ngữ miêu tả và phân tích sâu sắc, đọc xong cảm thấy đầu lưỡi vẫn còn dư hương, kinh ngạc không nói nên lời. Đúng là bài viết phổ cập thành ngữ văn hóa Trung Hoa qua lăng kính đam mỹ đầu tiên. Chị cá cũng có chi lớn, muốn viết một cuốn sổ tay 50 thành ngữ liên quan đến Bạc Ngu, chỉ là khối lượng công việc quá lớn, tôi vừa thoát topic thì họ mới quyết định xong từ thứ 27, 2333. 20L. Yêu ghét phân minh, thành ngữ miêu tả việc ngu sinh vi yêu Bạc Dĩ Tiệm và ghét những loại yêu ma quỷ quái diss Bạc Dĩ Tiệm như Xmerly hay bất cứ thứ gì khác. Cách giải thích này rất hợp với tôi. 21L, GT, 20L nhưng vẫn là chị em bên lóp nhanh tay hơn, tác 50 từ khóa về cá, mỗi ngày đều sản xuất ra hàng trăm bài. 22L, mỗi lần doanh nghiệp hóa của Bạc Ngu đều dẫn đến việc lượng meme tràn ngập khắp nơi, chỉ riêng những bài tiểu luận tổng kết cũng đã dài vài ngàn chữ. 23L, qua sự kiện này, tôi thấy cả hai phía CF và CPF sẽ chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều vui vẻ với thành ngữ nối tiếp, giúp từng fan nâng cao vốn văn học. B, chính chủ làm gương, nhất định phải theo kịp, nếu không làm sao viết ra những lời khen chính chủ tốt hơn cả chính chủ. Is, dù chính chủ thua trong trận thành ngữ PK, nhưng fan vẫn có thể thắng, khi thế không thể thua bi. CPF, gấp đôi lượng từ phải học, một nửa để khen công, một nửa để khen thụ, lại còn không được trùng lặp. 24L, chuyện thổi phồng trong mắt CFJ dây giờ đã biến thành cuộc thi PK thành ngữ sao? 25L, GT, 24L quá hời hợt rồi, trong mắt CFJ dây thì cảnh tái hiện thế này. Bên bờ lốc xoáy, Cao Bồi miền Tây Bạc, Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi nghiêm túc đối đầu, tay cầm súng. Theo lệnh của trọng tài Diêu Lập Lập, chuẩn bị, thôi. Bạc Dĩ Tiệm lập tức rút ra một khẩu, bắn ngay hai viên đạn gây mê. Chân thành, và, xuất phát từ đáy lòng, Ngô Sinh Vi bị trúng đạn, tạm thời choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Dĩ Tiệm không bỏ lỡ cơ hội, rút ra khẩu súng máy, bắn liền 50 viên đạn lời khen, chỉ một đợt đã hạ gục Ngô Sinh Vi. K.O. 26L. Ha ha ha ha ha, lời lẽ đầy khói súng. 27L. Diêu Lập Lập sao không tiếp tục truyền giấy nữa? Ông ấy nên viết một tờ thế này, Phụng Thiên thừa vận, Lập Lập chiếu rằng, truyền ý chỉ của ta, Ngô Sinh Vi làm giả, qua loa chiếu lệ, đối xử tiêu cực với việc thổi phồng, bị đạn lời làm cạn máu mà không phản kháng, không dùng Baidu cầu cứu kịp thời, lại còn mất đi ý chí sống sót. Ta phạt y phải đối diện với Bạc Dĩ Tiệm, quay thêm một đoạn khen ngợi. 28L, GT, 27L, tuyệt vời. Mau nhắn tin riêng cho Diêu Lập Lập đi. 29L, nhắc đến Lập Lập mãi, mau xem Weibo của Diêu Lập Lập đi. 30L, lẽ ra tôi phải biết người ghét chú Bạc nhất là Diêu Lập Lập. Tôi thua rồi, Hà Thâm, đời anh thật khổ. 31L, thật là gì mà Hà Thâm làm thành ngữ liên hoàn 50. 32L, hảo vận Diêu Lập Minh đêm nay tôi từ phòng thu lỗ âm tiếng đã tìm được món đồ hay. Mọi người cùng thưởng thức phiên bản rap của Hà Thâm, có bản thường và bản đặc biệt luôn nha. 33L, video ghét hài chính thức là chí mạng nhất. 34L, đoạn kết với Bạch Hồ đã làm sai điều gì, lại thêm VIP. Bạch Hồ ngẩn ngơ, thảm thật. 35L, Lập Lập, rốt cuộc chú đã chìm đắm trong khu vực video ghép hài bao lâu rồi? Đến cả Hà Thâm Nobody cũng không tha, mau giao tài khoản X chạm của chú ra. 36L, dám không làm cho Bạch Hồ một clip 50 liên hoàn à, ảnh cũng biết nói thành ngữ. Ảnh làm được thiệt á. 37L, GT, 36L sau đó Lập Lập làm một clip ghép hài với nội dung, Bạch Hồ, hả? X50, 38L, GT, 37L đừng nói ra ý tưởng nguy hiểm như vậy chứ. 39L, GT, 38L tôi có dự cảm, tối nay tôi sẽ thấy video này trong khu ghép hài. 40L, vậy thì Ngô Sinh Vi cũng nên có clip. Tốt, rất tốt, phẩy chấm, cũng rất tốt, phẩy chấm, đều rất tốt, phẩy chấm, không có gì là không tốt. 50 liên hoàn đi. 41L, đáng sợ thật, những ý tưởng quỷ quái của các bạn đã biến một đôi thần tiên quyến lữ thành. Song kiều ghép hài, mất rồi. 42L, GT, 41L trong gió, trong mưa, trong khu vực ghép hài, đồng hành không rời. 43L, GT, 42L còn có thể nói gì nữa đây? Bis, cách chương.